Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 045. Dĩ Hồng Tinh Thần Pháp Thân. Vứt bỏ hết thảy trang bị gia trì, nói riêng về bản thân sức mạnh, Grandmaster cùng Tivan đều không kịp Thanos. Luận kỹ xảo chiến đấu, chính là nằm ở đồng nhất sức mạnh cấp độ, hai người này e sợ cũng đánh không lại Thanos. Thanos sức mạnh càng mạnh hơn, càng thiện chiến, bản thân càng mạnh, liền có thể phát huy ra càng nhiều bảo thạch sức mạnh. Dựa vào ưu tú kỹ xảo chiến đấu, Thanos trong lúc nhất thời đem đá sức mạnh ra trì Tivan cùng không thăm dò ngũ hành trận đồ cách. Dùng Grandmaster làm đứa nhỏ đánh, cái kia một cái hung tàn, cái kia một cái thê thảm, đánh hai cái mắt mũi sưng bầm liên tục bại lui. Thanos đem đá trí tuệ dùng chính là xuất thần nhập hóa. Mông lung tâm linh ánh sáng đem Tivan cùng Grandmaster lắc lư mò không được bác. Mặc dù Tivan đá sức mạnh bạo phát liên tục, nhưng sức mạnh to lớn hơn nữa, đánh không được người thì có ích lợi gì? Thỉnh thoảng trong lòng chính là mê man đi liền bị đánh. Đống cát như thế, không chỉ bị Thanos đánh cùng con gà con tự, hai người này còn lẫn nhau đánh, nhưng là bị đá trí tuệ ảnh hưởng, mơ hồ đem đối phương nhận làm Thanos. Vì lẽ đó thảm nhất vẫn là Grandmaster, mũi con mắt đều đánh lệch, có điều Tivan cũng không dễ chịu, đá sức mạnh phản phệ lực lượng theo vận dụng thời gian dần dần trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn liền sắp không chịu đựng nổi nữa, Loki thì lại toàn bộ hành trình té đi, hết cách rồi, Thanos dễ, cái Ben không để ý tới hắn, hắn muốn đánh lén Grandmaster cùng Tivan. Nhưng cũng đồng dạng sẽ bị đá trí tuệ sức mạnh ấn lại ma sát. So sánh với nhau, hắn càng bất kham, tâm linh mức độ kiên cố còn kém rất rất xa Grandmaster cùng Tivan. Bởi vậy chỉ có thể ở phía xa nhìn, muốn hướng về Thanos biểu trung tâm đi, lại không dám giết đi vào, muốn đi thôi, lại cảm giác mình bất trung, chỉ có thể một bên làm nhìn té đi. Ba cái chiến ở một chỗ, đánh ngàn dặm tinh không như nước sôi. Nói tóm lại vẫn là Grandmaster cùng Tivan bị Thanos đánh mất đi trận địa. Bay ngược liên tục, này đánh, liền đánh tới Sokka hạm đội chủ lực trước mặt. Liền Ego cùng Natasha cũng không xuất thủ không được. Sẽ dậy Thanos đánh tới, đá trí tuệ sức mạnh trải ra. Này Sokka hạm đội liền cũng không hy vọng. Sợ là thoáng qua liền muốn phản chiến. Natasha thẳng lên độn quang, độn ra kỳ hạm, bóng người trong ánh lấp lánh, một tấm tao nhã cổ điển đại cung đã nắm ở trong tay. Băng băng băng chính là một chuỗi mưa tên. Natasha này cung là thần khí, cũng là pháp bảo, nàng tuy rằng bởi vì căn tính nguyên cớ đi là huyết mạch thần linh con đường, nhưng vừa bắt đầu là từ tiên đạo đúc thể đi vào siêu phàm, lại tu luyện một môn định tâm ngưng thần phương pháp, luận tâm tính vững chắc cũng không so với hắn mấy cái kém, trái lại càng tốt hơn. Độn quang phương pháp cũng là tiên đạo thủ đoạn, tuy nhân thần lực nguyên cớ không thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm, nhưng cũng kết hợp thần lực khai phá ra mặt khác diệu dụng. Natasha nấn cung, qua lại biên giới, thỉnh thoảng cho Thanos đến một mũi tên, chính là Thanos tự tin Titan thân thể, cũng không dám miễn cưỡng ăn. Ego là nhất làm người giật mình, vị này một giết đi vào, toàn bộ hành trình vững như Thái Sơn, đá trí tuệ đối với hắn ảnh hưởng dĩ nhiên vi tử vi. Natasha nứt ra một mũi tên, kim quang lóe lên rời đi tại chỗ. Xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, lại bắn ra một mũi tên, nhưng cũng là chưa đem hết toàn lực. Trong này thường uy tính toán, Natasha rõ ràng trong lòng, xuất toàn lực không có chút ý nghĩa nào, đúng là hoa trèo nước, bảo toàn tự thân mới là đạo lý, cái này cũng là thường uy căn dặn. Một khi lực không ăn thua, liền trốn vào trong trận đồ, tự nhiên không lo có bệnh. Mặt khác, nàng vẫn chăm chú quan tâm Y Gâu. Thường Uy làm cho nàng nghiệm chứng một chuyện, lúc này dần dần nhìn ra mặt mày. Y Gâu rõ ràng không thế nào được đá trí tuệ ảnh hưởng. Nhưng hắn giết sau khi đi vào, cục diện vẫn chưa được cải thiện. Trước là Grandmaster cùng Tivan bị đè lên đánh, hiện tại còn muốn thêm Y Gâu một cái. Ba người đồng thời bị Thanos đè lên đánh. Natasha trong lòng xoay một cái, liền biết Y Gâu là đang giả vờ giả vịt, rõ ràng không làm sao chịu ảnh hưởng. Còn thỉnh thoảng cho Grandmaster cùng Tivan đến một hồi tàn nhẫn. Đây rõ ràng có ý đồ riêng. Ở đâu là ba cái đánh một cái, chính là hai cái đánh hai cái. Y Gâu cùng Thanos là một nhóm nhi. Nếu không là kiêng kỵ đá sức mạnh, vào lúc này Grandmaster cùng Tivan nên nằm xuống. Nơi này đánh náo nhiệt, bên kia hạm đội cũng đánh náo nhiệt, lại không người phát hiện. Mảnh này tinh không lặng yên không một tiếng động trong lúc đó đã bị triệt để lấp kín. Ở pháp tắc mức độ bên trên, một cái to lớn hiện ra năm khí lao tù đã thành hình. Bỗng nhiên trong lúc đó, Y Gâu hóa thân mông lung, một viên màu đỏ đô hiện ra mục nát, sa đọa, mê hoặc các loại ảo diệu ngôi sao hiển hiện ra. Hành tinh này vừa xuất hiện, Natasha liền cảm thấy không ổn. Nàng chỉ cảm thấy tâm thần rung chuyển, mơ hồ một trận tiếng ca ở tâm linh của nàng hàng phòng thủ trên thẩm thấu. Trong lòng nàng bắt đầu nổi lên một cỗ bạo ngược mê man cảm. Natasha vô cùng quả quyết, quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên, độn quang đi vào hư không, nhưng là cất vào ngũ hành trận kế hoạch bên trong. Natasha nơi này biến mất không còn tăm hơi. Cái kia ngôi sao khẽ động, một viên khổng lồ nhãn cầu hiện ra đến, ô tùy ánh mắt khóa chặt, minh mông ca tiếng nổ lớn. Ti Việp cùng Grandmaster phảng phất mất hồn, dường như con rối, lại không động tác. Ta trong lòng sinh ra ý nghĩ, nơi này có vấn đề. Mênh mông cuồn cuộn âm thanh, nhưng mơ mơ hồ hồ, phảng phất nói mê. Thanos, mau chóng giải quyết bọn họ, rời đi nơi này. Thanos quanh thân bốc lên một trận hắc quang, bỗng cười như điên nói, Groth, ngươi là đang ra lệnh cho ta sao? Ta mệnh lệnh ngươi. Màu đỏ đô tinh thần pháp thân mông lung âm thanh còn như lôi đình. Liền nói chuyện, một bóng người từ sắp lật úp Saka kỳ hạm bên trong bay ra ngoài, rơi vào màu đỏ đô tinh thần pháp thân trước mặt, vẻ mặt giãy giụa. Không phải Quill là ai? Tivan bóng người lúc này ầm ầm nổ tung, máu thịt bay tung tóe trong lúc đó. Ở màu đỏ đô tinh thần pháp thân sa đọa hào quang chiếu rọi xuống trong nháy mắt biến thành mục nát. Nước bùn bên trong một ít hình thù kỳ quái quái vật diễn sinh. Thanos lạnh lùng nhìn, đưa tay, liền muốn lấy xuống Tivan nổ tung sau khi hiển hiện ra đá sức mạnh. Này bảo thạch tử quang cuồn cuộn, ở mục nát khí thế trong tiếng ca, chịu đến lớn lao kích thích. Sức mạnh như núi lửa giống như sắp bạo phát. Ở đưa tay hái đá sức mạnh đồng thời, Thanos trở tay một quyền, miễn cưỡng đem con rối như thế Grandmaster đánh đã trúng nửa đoạn, nửa người trên bị đánh nát tan. Vừa lúc đó, sâu thẳm hắc ám tinh không bỗng nhiên bắn ra mênh mông cuồn cuộn hào quang năm màu, ngũ sắc vân khí bao phủ bát phương, ngàn tỷ dặm vô cương, không để lại góc chết. Đá không gian xanh thảm hào quang cùng đá linh hồn hỗn độn quang mang, nương theo màu đỏ tươi đá hiện thực sức mạnh đột nhiên mãnh liệt. Ba viên bảo thạch này một phát tác, lẫn nhau dẫn dắt bên dưới, đá sức mạnh trong nháy mắt sống lại, mãnh liệt tử quang phun ra, lập tức đem Thanos kích phiên lăn ra ngoài, cũng đem màu đỏ đô tinh thần pháp thân sức mạnh đánh tan gạt ra. Sau đó như quyện điểu về tổ bình thường, bôn ngũ hành trận đồ hạt nhân bay đi. Cũng ở đồng thời, Thanos mang găng tay vô cực tay cứng đờ, cái kia găng tay biến đổi, biến thành một cái bên trong sấn sắc bén vô cùng hoàn. Này hoàn ở ngũ hành trận đồ năm khí hào quang dẫn dắt bên dưới, xoạt ra một đạo lạnh lẽo ngũ sắc thần quang. Này thần quang trong nháy mắt đem Thanos cánh tay chặt đứt. Lập tức xoay một cái, mang người đá trí tuệ đầu hắn mấy viên bảo thạch đi tới. Lần này biến cố đến quá nhanh, Thanos cùng Ego hóa thân màu đỏ đô tinh thần pháp thân đều là ngây người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.